sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 203, chương 204, xuyên qua kẽ cây viên đạn. Alan không phải người bình thường. Trong cơ thể cất giấu vô số tài mọn có thể. Mặc dù những thứ này kỹ năng không có hủy thiên diệt địa uy lực. Bất quá du tẩu rừng rậm tuyệt đối không có vấn đề. Mấy vị đỉnh tiêm assassin đi theo Alan bộ pháp, bảo hộ an toàn của hắn, miễn cho bị dã thú vây công. So sánh lần trước tai mèo thú nhân, hiện tại bọn thích khách đã thức tỉnh hơn mấy tháng. Tố chất thân thể so trước kia mạnh gấp 2-3 lần. Ivan bọn người thoải mái mà giữa khu rừng nhảy vọt, rất dễ dàng đuổi kịp Alan bước chân. Xem xét tỉ mỉ Alan tại trong bóng tối xẹt qua bóng lưng. Mấy tháng trước, ta nhìn không thấy Alan cái bóng. Hiện tại ta đã có thể thấy được. Hơn nữa nhìn rất rõ ràng. Ivan có chút vui vẻ. Bất quá Alan động tác vẫn là rất nhanh. Hơn nữa mỗi một bước nhảy vọt đều khô cũng nhanh chóng. Dùng cực ít va chạm diện tích lướt qua ngọn cây. Giảm bớt lá cây run run thanh âm. Theo lý thuyết, Alan là người bình thường. So ra kém thức tỉnh mấy tháng giác tỉnh già. Bất quá hắn trong cơ thể có nội công. Tố chất thân thể lại ẩn ẩn so giác tỉnh giả mạnh một chút xíu. Cái gọi là một chút xíu. Thật sự là mặt chữ bên trên một chút xíu. Hắn đỉnh cấp nội công soát không đi lên. Trong tầng thứ nhất công không cách nào cung cấp chất biến tăng trưởng. Vũ lực chỉ cùng thời đỉnh cao thánh điện kỵ sĩ không sai biệt lắm. Chỉ chốc lát sau, Alan nghe được đông đảo tiếng hít thở. Phảng phất rừng rậm hô hấp. Là đàn thú, Alan đình chỉ nhanh chóng nhảy vọt. Có ý thức giảm bớt tốc độ. Dùng cách âm bước cẩn thận tiến lên. Cũng đem phía sau súng ống từ phía sau lưng móc ra. Tung ra giấy vỏ bọc đạn bao. Trang lửa có sẵn. Trang dẫn thuốc, trang viên đạn, gắn xong đạn về sau. Alan ghim súng, trong rừng cẩn thận di động. Phía sau thú nhân trông thấy cảnh tượng như thế này. Nhịp tim cổ họng, Alan đại nhân cũng quá lớn mật đi. Ở chỗ này nổ súng, gây nên thú triều bạo động làm sao trốn. Ivan quay đầu, nhỏ giọng đem mấy vị assassin chi đi. Nhân thủ còn phải ít hơn chút nữa. Alan đợi chút nữa muốn đối thú vương nổ súng. Quá nhiều người ngược lại không tốt chạy trốn. Các ngươi đi trước, bọn thích khách có chút khó khăn. Nhưng quân lệnh như núi, không thể không rời đi. Alan không như trong tưởng tượng yếu. Ivan thông qua vừa rồi quan sát, nhạy cảm bản tộc thiên phú phát ra mãnh liệt cảnh kỳ. Cho rằng Alan rất nguy hiểm, hắn thả những người khác rời khỏi rừng rậm. Bước nhanh đuổi theo, Alan tiến vào giáp thú khu vực, bọn chúng chỉ còn lại hai cái thú vương. Hắn chỉ cần diệt đi hai cái giáp thú tộc thú vương. Giáp đàn thú liền thành vô chủ chi bầy, không có quần thể trí tuệ dã thú chỉ xứng đương gia súc. Không đủ gây sợ, trong rừng rậm, đám giáp thú đều mệt mỏi choáng, nằm dạp trên mặt đất đi ngủ, lẳng lặng ngủ đông. Những hắc lam đó sắc xương vỏ ngoài vỏ cứng như phong hóa nham thạch. Hướng bãi cỏ một nằm sấp, như từng tòa cỡ nhỏ hòn non bộ. Bụng của bọn nó cực đói, cũng ngủ rất say, không có phát giác được lá cây tiếng xào xạc lặng lẽ biến nhiều. Alan giữ thăng bằng súng, nhắm chuẩn một mảnh kẽ cây, híp lại ánh mắt, mắc cấp súng đạn thương pháp để hắn tầm mắt xuất hiện sức gió số liệu. Trọng lực số liệu, nòng súng vòng tròn số liệu các loại. Một giây về sau, hắn tiên đoán được đạn ra khỏi nòng sau quỹ tích. Trên đường xuyên qua nhiều ít mảnh lá cây, cùng viên đạn bị cải biến độ cong. Đạo này đường vòng cung ở vào không ngừng biến hóa trạng thái. 10 phần phù hợp súng không có giảm thanh không đủ ổn định đặc điểm. Không ai có thể cam đoan súng không có giảm thanh 100% đánh trúng mục tiêu. Bất quá có mắc cấp thương pháp. Không có khả năng cũng trở thành khả năng. Thú vương hình thể 10 phần cực lớn. toàn bộ dài 4 gạo, cao hơn 2 mét, nó 4 chân nằm sấp ngủ đông, có màu u lam xương vỏ ngoài vỏ cứng, sừng đầu 10 phần cực lớn, mặt ngoài có thật sâu vết lõm, cái bụng có như sắt thép vảy giáp. Bọn thích khách nhìn không thấy bị tầng tầng lá cây che khuất thú vương. Chỉ nhìn thấy Alan đối với một mảnh lá cây đè xuống chốt. Chuyện gì xảy ra? Alan đột nhiên nổ súng. Không lại chờ nhất đảng à? Rõ ràng còn không có tìm tới thú vương. Ivan nhìn không được não bổ. Chẳng lẽ đây là thương pháp cảnh giới tối cao mù súng? Súng kíp họng súng bạo phát ánh sáng. Lá cây mãnh liệt run run, nhiều một cái vòng tròn hình lỗ trống hình dạng, tiếng súng đánh vỡ yên lặng rừng rậm, đem tất cả ngủ say giáp thú bừng tỉnh, mở ra mí mắt, hốt hoảng ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh nguyên, chỗ ấy không có một ai, chỉ có lay động lá cây cùng lắc lư nhánh cây, chứng minh chỗ ấy từng có đồ vật đợi quá, về phần cái kia xuyên thẳng qua mảnh thanh âm. Ngược lại không phải là trọng điểm, đám giáp thú đối với súng ống chưa quen thuộc, toàn bộ nhìn chăm chú về phía khối kia âm thanh nguyên địa. Giáp thú lay động đứng dậy, sao động, bên trong miệng phát ra đói khát cùng sợ hãi thanh âm. Ngao ngao, chỉ chốc lát sau, trong rừng rậm truyền đến thú vương gầm nhẹ, có thú vương tử vong. Thú vương giận dữ, đồng thời cũng rất hoảng. Nhìn xem đồng bạn cái kia bạo liệt đầu vỏ cứng, cảm thấy sợ hãi thật sâu. Có lẽ kế tiếp chết chính là nó. Tìm tới người xâm nhập, thú vương dã thú ngữ trong rừng rậm truyền ra, khởi động dã thú tìm kiếm khả nghi địch nhân. Nhưng mà 20 giây về sau, núi nhỏ giống như thú vương đột nhiên đầu tự bạo, ngã trong vũng máu. Cây rừng phía trên, xung quanh cây cối hướng phía sau rút lui. Alan lưng cóng súng, tại trên ngọn cây di chuyển nhanh chóng. Lần thứ hai nổ súng, tất cả đàn thú đều hướng phương hướng của hắn chạy tới. May mắn giáp thú thú vương toàn bộ bị diệt. Đàn thú đã mất đi tự chủ năng lực suy tư. Hiện tại đàn thú đơn thuần chấp hành thú vương cái trước mệnh lệnh tìm kiếm người xâm nhập. Alan cùng Ivan một đường nhanh chóng nhảy vọt, hướng về Minh Nhật thành phương hướng chạy. Assassin tiềm hành rất lợi hại, bất quá tại bạo động thú triều hoàn cảnh dưới, tiềm hành không có dễ dàng như vậy. Alan quyết định trước rút lui, giáp thú bạo động về sau, phụ cận địa khu đàn thú cũng bừng tỉnh, nhao nhao táo động, lớn tiếng hô đói. Nguyên bản kế hoạch tại giữa trưa tiến công thú triều cải biến chủ ý. Hướng Minh Nhật thành phương hướng phi nước đại. Alan chạy rất nhanh, đuổi tại thú triều đến trước chạy ra rừng rậm, trở lại Minh Nhật thành. Sau đó trong rừng rậm xuất hiện mặt khác chủng tộc thú triều. Bọn chúng đồng dạng là 4 chân hướng dã thú, chỉ là trên thân không có vây quanh thức xương vỏ ngoài. Chỉ có 2 tay trưởng phòng sắc bén xương vỏ ngoài thức sống bàn tay. Mặt đao có răng cưa, là bọ ngựa tộc, là trong núi lớn nguyên thủy chủng tộc. Rất ít tại đặc biệt lớn hình thú triều lộ diện. Alan trở lại đầu tường. Phó trưởng thành Windsor vẻ mặt nghiêm túc, nói ra tộc này đặc sắc. Bọ ngựa tộc giống như bọ ngựa, bất quá tứ chi của bọn nó phi thường phát đạt tráng kiện. Mỗi cái chân như cọc gỗ, hạ bàn thật vững vàng, phất tay đao lúc phi thường cấp tốc. Tin đồn tại thánh điện kỵ sĩ luyện binh chàng bên trong nuôi mười mấy cái bọ ngựa tộc, bọn chúng xuất đao vừa nhanh vừa độc vừa chuẩn, không tốn bên trong hồ chạm canh gác động tác, đao đao chí mạng, là luyện đao pháp tuyệt hảo thú tộc. Bọ ngựa tộc đao pháp nhanh, ngoại trừ chiến đấu, bình thường chính là sinh sôi cùng ăn, không cách nào dùng ngôn ngữ câu thông, bề ngoài cũng không giống nhân loại, mắt to như chuông đồng, sâu làn da màu xanh, tương đối xấu xí. Alan trông thấy đám bọ ngựa ở trước cửa thành ngừng một hồi. Bên trong có mấy cái thân cao gần 2 mét 2 thú vương xuất hiện. hai tay sống bàn tay có thể so với rộng rãi mặt trọng kiếm. Thú vương chớp chớp mắt to như chuông đồng, nhìn chằm chằm chiến hào trung ương trên đường xi măng một mảnh vết máu. Còn có kinh khủng hố bom, nửa phút đồng hồ sau, nó không có dẫn đội tiến công rộng mở chủ thành cửa, mà là chọn rời đi chủ thành cửa địa khu, phía bên trái đi vòng, căn dặn cái khác bức tường khu thú nhân, tiếp tục thủ thành, không cần trợ giúp chủ thành cửa. Alan trông thấy đại lang đao thú vương xoay người rời khỏi, ấn xuống chốt, viên đạn xuyên thẳng qua hơn 300 mét khoảng cách, lấy nhãn lực khó cãi tốc độ rơi xuống bọ ngựa lớn cái trán. Bọ ngựa lớn thân thể run lên, ấn đường chảy ra dòng máu đỏ sẫm. Bất quá thú vương không có ngã, 20 ly viên đạn trải qua xa như vậy khoảng cách. Không khí ma sát rơi đại lượng động năng, đã vô pháp đánh xuyên con bọ ngựa thú vương. Cái khác thú vương thét lên, tiếp quản thú triều thống lĩnh quyền, mang theo các tiểu binh thoát đi. Cái chán trúng đạn thú vương bật lên rời khỏi, không giống não mượn nhờ trúng đạn triệu chứng. Bất quá mặt đất Madara máu đỏ dấu vết chứng minh nó thụ thương không nhẹ. Alan chuẩn bị đi thấp bé địa khu thủ thành, thời khắc chuẩn bị bảo chết thú vương đầu. Minh Nhật Thành, nhất định phải bảo vệ tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.